Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Thiên Thần Cảnh Khiêu Khích. Lôi Liệt không nói chuyện, ánh mắt âm trầm đáng sợ, là động lòng người đều có thể nhìn ra. Hắn tức giận, làm hắn tức giận đối tượng, chính là Vương Thần, hắn cũng không có phát tác, trà đạo sẽ chả không có bắt đầu, chờ chân chính lúc bắt đầu. Hắn có rất nhiều cơ hội xuất thủ, cũng không vội tại nhất thời. Nhìn một chút Vương Thần tu vi, bất quá là thần nhân 4 tầng cảnh giới. Đừng bảo là đối phương lĩnh ngộ không được đạo vận, chính là hắn lĩnh ngộ đạo vận, Lôi Liệt cũng có lòng tin trấn áp. Đám người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, một mực chờ hồi lâu, cũng không có chờ đến Yêu Thiên cùng Đạo Tam không đến. Xem ra Yêu Thiên cùng Đạo Tam không là sẽ không tới sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi. Bộ Phỉ Yên đưa tới người ở chỗ này ngo ngoe muốn động. Nàng nói tới bắt đầu, đương nhiên là bắt đầu luận bàn. Trà đạo sẽ mục đích cuối cùng nhất chính là cái này. Thế nhân đều biết, nhưng có người muốn khiêu chiến thiếu niên chí tôn. Trà đạo sẽ không có quy củ, mọi người tùy ý chọn chiến là được. Bộ Phỉ Yên đứng lên lại nói một câu. Khiêu chiến bắt đầu. Trương huynh, ngươi không phải muốn khiêu chiến Phật Ma chiến thể sao? Hiện tại cơ hội tới. Ai nói ta muốn khiêu chiến Phật Ma chiến thể? Ta muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Ta cũng muốn khiêu chiến hắn cha ruột. Thiếu niên chí tôn vương. Ta nhìn hắn là rùa đen rút đầu vương còn tạm được. Đúng, khiêu chiến hắn. Hắn cha ruột mấy ngày trước đây đóng cửa không ra. Chúng ta không cách nào tới luận bàn. Hiện tại hắn nhưng chạy không được. Nếu có thể, làm thịt hắn. Buồn cười nhân tộc đệ nhất thiên tài. Lĩnh ngộ không được đạo vận. Trung quy là một phế vật. Hắn không có tư cách làm nhân tộc đệ nhất thiên tài. Khiêu chiến hắn cha ruột đám người. Nhao nhao nghị luận. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Vương Thần. Đám người sở dĩ khiêu chiến Vương Thần. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vương Thần thanh danh lớn nhất. Chiến thắng hắn chẳng khác nào chiến thắng nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đây là cỡ nào vinh dự. Thứ hai, Vương Thần tu vi thấp nhất. Tất cả thiếu niên chí tôn bên trong, chỉ có hắn là thần nhân 4 tầng tu vi. Những người khác có thần nhân 7-8 tầng tu vi. Hừ, Vương Thần nghe vậy càng thêm bực bội. Đứng lên phất ống tay áo một cái. Lạnh lùng nói, ai dám khiêu chiến, đi lên chính là... Cảnh cáo nói đến đằng trước, lão tử không tiếp thụ vô vị khiêu chiến, không sợ chết cứ tới. Lấy tính tình của hắn cùng tâm trí, bình thường là sẽ không như vậy cuồng vọng, nhưng là hắn hôm nay tâm tình tương đương không tốt, mẹ nó đặc biệt không tốt. Ta dựa vào, hắn còn nhảy nhót đi lên, chém hắn, chúng ta võ giả thì sợ gì vừa chết. Cuồng vọng, nghĩ không ra hắn cha ruột như vậy tự đại. Làm chết mẹ nàng, hắn cha ruột là thật phế đi. Hắn đây là chó cùng rứt dậu. Phía dưới võ giả cũng không bình tĩnh. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ma quyền sát trưởng, liền loại người này, cũng xứng làm nhân tộc đệ nhất thiên tài. Lôi Liệt khóe miệng không khỏi hiện lên khinh miệt chi ý. Hắn cha ruột, nạp mạng đi, nhớ kỹ người giết ngươi. Ta Lý Phi Vũ, giết. Một tuấn tiếu thiếu niên phóng lên tận trời, cầm trong tay một thanh ngân thương, hóa thân vạn trượng, mũi thương thay đổi thân hình, đối phía dưới Vương Thần giận dỗi mà xuống, thẳng đến hắn thân thể nho nhỏ. Oanh, vạn trượng thần thương chớp mắt đánh tới. Đây là một cái thần nhân 9 tầng thiên tài thiếu niên. Thực lực cực mạnh, cũng không kém hoàng gia dòng chính đệ tử. Chết, Vương Thần ánh mắt như điện. Chờ đến công kích của đối phương sắp hạ xuống xong, phất ống tay áo một cái, một tràng màu lam khí kình phóng lên tận trời, vô song năng lượng bộc phát, cuồn cuộn tận chân trời. Người ở chỗ này đều cảm giác được cái này bình thản một kích, ẩn chứa vô tận thần lực, còn tốt cái này Ngộ Đạo Phong có trận pháp thủ hộ. Nếu không thật đúng là chịu không được Vương Thần cái này ống tay áo chi lực. Màu lam khí kình phóng lên tận trời, như thoát ly sức hút trái đất nước biển, lan tràn cái này toàn bộ thiên vũ. Phốc phốc phốc, vạn trượng ngân thương vỡ vụn, thiếu niên thân thể cũng tại màu lam khí kình dưới. Tồi khô lạp hủ bị ép diệt. Rầm rầm rầm, vô tận lam quang tiếp tục hướng bên trên lan tràn. Trên bầu trời tầng mây bị quấy đến loạn thất bát tao. Năng lượng kinh khủng dung chuyển thương khung. Kỳ thật đối phó một cái thần nhân cảnh võ giả, hoàn toàn không cần đến phát ra cường đại như vậy công kích. Vương thần đây là muốn phát tiết. Xoát, màu lam khí kình cuối cùng tán đi. Bầu trời đều trở nên sáng sủa. Thiếu niên tuấn tú cùng trong tay hắn ngân thương, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Cả hai chiến lực, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Hô, vương thần thở phào một cái. Sau đó ngồi xuống, đánh ra một kích này về sau. Lòng dạ thuận không ít. Ta dựa vào, cái này quá mạnh. Lý sư huynh bị hắn cha ruột đánh không có. Hắn cha ruột lợi hại. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn. Mẹ nó, ai nói hắn cha ruột phế đi. Lão tử không khiêu chiến. Ta cũng không muốn chịu chết. Trong đám người võ giả như là dội cho một chậu nước lạnh. Vừa mới kêu gào khiêu chiến vương thần người. Từng cái ngậm miệng không nói. Không có sử dụng đạo vận. Xem ra Lý Phi Vũ quá yếu. Không đáng hắn cha ruột xuất toàn lực. Có người đánh giá như thế. Ha ha, cái khác thiếu niên chí tôn cười không nói. Vương thần chỗ bộc phát chiến lực. Còn chưa đủ lấy để bọn hắn giật mình. Hắn cha ruột đừng muốn phách lối. Ta đến chiến ngươi. Có người chưa từ bỏ ý định. Nói chuyện đối vương thần đánh ra toàn bộ chiến lực. Đây là một cái thần nhân 9 tầng thiếu nữ. So vừa mới cái kia Lý Phi Vũ còn cường đại hơn rất nhiều. Xoẹt, vương thần nâng chung trà lên đồng thời. Cong ngón búng ra, tùy ý đánh ra vừa đến kiếm khí màu xanh lam. Rơi vào kia xuất thủ thiếu nữ đầu lâu bên trên. Gò má xinh đẹp của nàng tại mọi người trong mắt nổ tung. Tại chết đi trước một khắc, trong mắt nàng đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra mình ngay cả hắn cha ruột tiện tay phát ra một đạo kiếm khí đều không tiếp nổi. Không thể tại khiêu chiến. Võ giả bình thường cùng thiếu niên chí tôn chênh lệch quá xa. Mặc kệ hắn cha ruột có hay không ngộ đạo vận, đều không phải là chúng ta có thể khinh nhờn. Có người sợ hãi lấy mở miệng. Giết, vẫn là có người không phục. Phốc phốc phốc, lại có hơn 10 võ giả khiêu chiến. Đều bị một đạo kiếm khí nhẹ nhõm xử lý. Không ai có thể né tránh kiếm khí. Cũng không ai có thể kháng trụ kiếm khí. Từ đầu đến cuối, vương thần ngồi ngay ngắn nguyên địa. Chưa từng động đậy một chút. Cái này được rồi. Tuyệt đối không thể tại khiêu chiến. Đám người từ bỏ khiêu chiến. Thật sự là bởi vì vương thần thủ đoạn quá mức kinh người. Mặc dù không có chém dụng mấy người. Nhưng là tất cả mọi người không dám khiêu chiến. Đám người cũng minh bạch một cái đạo lý. Cùng là thần nhân cảnh võ giả. Bọn hắn cùng hắn cha ruột chênh lệch. Có cách biệt một trời. Vương thần nơi này yên tĩnh trở lại. Cái khác thiếu niên chí tôn cũng bắt đầu có người khiêu chiến. Tam giới, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi, con lừa, Lôi Liệt bọn người nhao nhao xuất thủ. Mỗi một vị thiếu niên chí tôn đều cực đoan cường đại. Phổ thông đồng cấp võ giả, ngay cả các nàng một chiêu đều không tiếp nổi, mà lại những người này đều là hời hợt xuất thủ, không cần tốn nhiều sức diệt địch, cũng không lâu lắm, liền không có người dám ở khiêu chiến thiếu niên chí tôn. Căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ, tất thua khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, nháo kịch kết thúc đi. Bộ Phỉ Yên cười phất phất ống tay áo. Võ giả bình thường khiêu chiến thiếu niên chí tôn, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, mặc kệ những cái kia phổ thông thần nhân cảnh giới võ giả nghĩ như thế nào. Dù sao một đám thiếu niên chí tôn cũng không có đem những người này khiêu chiến để ở trong lòng. Ha ha, một đám thiếu niên chí tôn nghe vậy trong mắt đều hiện lên một vòng cực nóng. Bọn hắn đối võ giả bình thường không có hứng thú, sở dĩ đến tham kiến trà đạo sẽ. Chính là muốn cùng cái khác thiếu niên chí tôn va chạm. Chân chính luận bàn muốn bắt đầu. Không biết ai lợi hại nhất. Hẳn là bản vương tới. Nó là tiềm lực bảng thứ hai tồn tại. Không có khả năng. Ta cảm thấy là bộ sư tỷ. Nàng mới là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đại sư tỷ cũng không thể khinh thường. ta nhìn nàng lợi hại nhất mới đúng. Bất kể là ai, cũng không thể là hắn cha ruột. Bộ Phỉ Yên mắt đẹp liếc một cái đám người, nói khẽ, ai tới trước? A-di-đà Phật, tự nhiên là Phật gia tới trước. Tam giới nhún người nhảy lên, một bước bước đến cao vạn trượng không? Nhìn phía dưới một đám thiếu niên trí tôn, cười nói, cái nào đi lên so tay một chút? Thật náo nhiệt a, chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt được chứ? Ôn nhuận tiếng cười truyền đến, một nhóm người từ xa mà đến gần, đi vào bệ đá cách đó không xa. Hết thảy có 10, 20 người, là thiên thần cảnh võ giả. Bọn hắn tới làm gì? Người ở chỗ này ánh mắt rơi vào kia một nhóm võ giả trên thân. Đây là một đám thiên thần cảnh võ giả, bất quá tu vi đều không cao, đều là thiên thần cảnh cấp thấp võ giả. Thiên thần một tầng đến ba tầng đều có. Nói chuyện chính là mạnh nhất thiên thần cảnh võ giả. Hắn có thiên thần bốn tầng tu vi. Tuổi không lớn lắm, là cái hơi mập thiếu niên. Nguyên lai là Vân sư huynh. Nơi này đều là thần nhân cảnh võ giả. Các ngươi đều là thiên thần cảnh võ giả. Tham gia cùng chúng ta luận bàn. Có chút không thích hợp đi. Bộ Phỉ Yên cau mày. Yêu yêu đọc sách từ trong lời của nàng không khó nghe ra. Cái kia hơi mập thiếu niên hẳn là đạo thần cung võ giả. Đúng vậy a, Vân sư huynh có chút quá mức. Hắn sao có thể tham gia cùng chúng ta thần nhân cảnh giới tỷ thí có thể? Có người nhỏ giọng nói. Không thích hợp, có cái gì không thích hợp? Được xưng Vân sư huynh người mỉm cười. Nhìn về phía Tam Bất Giới nói. Xin hỏi tôn giá thọ nguyên bao nhiêu? Phật gia 103 tuổi. Tam Bất Giới thuận miệng nói. Cũng không minh bạch đối phương lời này ý tứ. Vân sư huynh cười càng sáng lạn hơn. Tiếp theo nói. Tại hạ 115 tuổi. Luận niên kỷ. Người ta là người đồng lứa. Nói chuyện ánh mắt của hắn nhất truyền. Lại nhìn về phía Bộ Phỉ Yên. Tiếp lấy cười nói. Bộ sư muội. Nếu là người đồng lứa. Người đồng lứa ở giữa luận bàn. Như thế nào lại không thích hợp chứ? Cái này, Bộ Phỉ Yên nghẹn lời. Cái này hơi mập thiếu niên tên là Nhiếp Vân. Tư chất của hắn không tệ. Tu vi tốc độ siêu nhanh. Tại đạo thần cung rất nổi danh. Là đạo thần cung một cái duy nhất tại trăm tuổi bên trong đi vào thiên thần cảnh võ giả. Nhiếp Vân sau lưng những người kia tuổi tác cũng đều không lớn. Bọn hắn cùng Nhiếp Vân không sai biệt lắm. Đều thuộc về tốc độ tu luyện nhanh nhất một nhóm người. Nhiếp Vân để Bộ Phỉ Yên không lời nào để nói. Cái sau không đề cập tới tu vi cảnh giới, mà là chỉ nói tuổi tác. Nếu như vậy tương đối, hắn ngược lại có một loại cao nhân một đầu cảm giác. Dù sao có thể tại tu luyện phương diện tốc độ lực áp thiếu niên trí tôn, cũng là một loại vinh quang. Hắn cha ruột, tại hạ nói như vậy nhưng có đạo lý. Nhiếp Vân lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Con hàng này mục đích cuối cùng nhất bại lộ. Hợp lấy, hắn cũng là tới khiêu chiến hắn cha ruột. Cha ruột cảm thấy lời này của ngươi có lý. Vương Thần chăm chú gật đầu. Nhiếp Vân mở miệng cười một tiếng. Lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn liền nghe được đám người tiếng cười to. Ha ha ha ha, cha ruột cảm thấy lời này của ngươi có lý. Mẹ nó, lời này làm sao nghe được cũng giống như mắng chửi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.